Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1404, ngươi là đồng ý. Vẫn là phản đối, Nhất Nguyên đạo nhân tâm tình lúc này, đã là vương bát, ăn quả cân quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Mộc Mục người này, trận giết ở chỗ này, bằng không. Chấn Tiên Tháp đem sẽ thành là toàn bộ tiên giới, toàn bộ vạn tiên phúc địa sỉ nhục, luôn làm trò hề, sẽ từ 7 thế lực lớn bên trong xóa tên. Siêu siêu siêu, chấn kỳ bay lượn, dường như lưu quang, tinh diệu xuyên ở hư không tổng phương vị khác nhau. Theo Nhất Nguyên đạo nhân thủ ấn dấu tay, thần bí sức mạnh bị dẫn động, loại ở trong hư không ở ngoài. Mỗi một căn trận kỳ cũng bắt đầu biến đến rung động không ngớt. Cờ xí dẫn động sức mạnh đất trời. Trong mơ hồ, một loại gần như vượt qua tiên thánh cảnh giới sức mạnh. Ở đại điện trong ngoài, lan tràn ra, phảng phất là hồng hoang mãnh thú chậm rãi mở ra bể nghễ nhân gian con mắt một dạng. Hôm nay, ngươi, cùng ngươi người, một cái không lưu, đều phải chết. Trên tháp chủ Nhất Nguyên đạo nhân râu tóc nhanh trương, lửa giận trên mặt cùng trong mắt sát ý, bao phủ cửu tiêu, hắn bắn ra trận kỳ, không chỉ là nhốt lại Lý Mục, còn nhốt lại Lý Mục bên người tất cả mọi người. Nếu Lý Mục giết nhiều như vậy Chấn Tiên Tháp cường giả, vậy hắn liền muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đem Lý Mục bên người tất cả mọi người đều chém hết giết tuyệt. Sống sót không tốt sao? Lý Mục vẫy vẫy tay, siêu siêu siêu, 120 ngọn phi đao vòng quanh thân thể mà ra, bay lượn lưu chuyển, bốn mùa trong nháy mắt diễn hóa. Đại trận bên trong thời gian tốc độ chảy trong giây lát biến đến quỷ quyệt lên. Đây là sức mạnh của thời gian, cũng không đặc thù gì uy áp, thậm chí ít ỏi khí tức gợn sóng, nhưng hình thành dị tượng, nhưng làm cho tất cả mọi người nháy mắt đều có một loại bầy cảm giác thác loạn. Hả, vừa rồi vào trận tam tài đạo nhân phát hiện đến dị sử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết tại sao, đã thân ở trận bên trong, nắm giữ trận pháp lực hắn, vốn nên dâng lên vô địch chi tâm. Nhưng cũng mơ hồ có một loại bất an. Lưỡng Nghi đạo nhân cũng đã vào trận, hắn chiếm cứ trận pháp một giác, tan vào trong trận, vung lên trận kỳ, thay đổi thiên địa trận pháp lực lượng, không kịp chờ đợi hướng về Lý Mục đám người nghiền ép lên đi. Đại trận này tên là Tuyệt Thiên Diệt Địa Chấn Người Đại Trận. Chấn Tiên Tháp ba đại cự đầu chính là ba tòa mắt trận, ba người một khi vào trận, trận pháp lại không kẽ hở. Trong hư không, đạo đạo xa hoa gợn sóng, phảng phất là hư không sinh hoa một dạng duy mỹ nhu hòa, nhưng cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Thế nhưng loại sức mạnh này, dựa vào một chút gần Lý Mục bên người 20 mét, nháy mắt tựu vô ảnh vô tung biến mất, như đá chìm đáy biển. Đây là lực lượng gì? Lưỡng Nghi đạo nhân ngạc nhiên không tên. Trước đây ba người bọn họ liên thủ thời điểm chưa bao giờ gặp phải như tình huống như vậy. Nhất Nguyên đạo nhân chiếm cứ chính giữa sát trận vị trí, ở giữa điều hành, hai con mắt con người biến mất, phóng xạ ra ngân quang, khác nào hai vòng đầy tròn ngân nguyệt, không có tiêu cự, ánh mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm Lý Mục vị trí. Chính đang nhòm ngó Lý Mục có thể tồn tại hoặc là lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn đương nhiên có thể thấy, Lý Mục phi đao thuật cũng là một loại trận pháp, lấy đao bày trận, đây là hết sức hiếm thấy pháp môn, lấy trận đấu, cái này cũng là hoàn mỹ nhất ứng đối phương thức. Từ Trấn Yêu các tiên đạo truyền thừa cùng mạch lạc, cũng có thể thấy được, Trấn Tiên Tháp phương thức chiến đấu cũng lấy luyện khí, bày trận, viễn công, đạo thuật chờ làm chủ. Chính diện đánh giáp lá cả giao chiến, cũng không phải là Chấn Tiên Tháp tiên giả phương thức chiến đấu, không là bọn hắn am hiểu. Đối với ba đại tháp chủ tới nói, cũng là như thế, vừa nãy cùng Lý Mục gần người giao chiến, ba đại tháp chủ toàn bộ bại trận, mặc dù là ngoài ý liệu lớn đả kích lớn, nhưng loại đả kích này, càng nhiều hơn chính là ở cá nhân uy vọng trên, nhưng không thể đủ tổn hại niềm tin của bọn họ. Bọn họ có lòng tin, dựa vào chấn tiên tháp tổ truyền diệt thiên tuyệt địa chấn người đại trận. Đem Lý Mục luyện chết tươi ở số 2 loại cỡ lớn thiên điện ở ngoài. Nhưng này giao thủ một cái, nhưng phát hiện tình huống cùng bọn họ tưởng tượng không quá bình thường. Diệt thiên tuyệt địa chấn người đại trận một khi phát động, có thể điều động xung quanh sức mạnh đất trời, thôi thúc đến mức tận cùng nơi, thậm chí có thể mang toàn bộ vạn tiên phúc địa sức mạnh đất trời đều ngưng kết. Căn cứ để bản thân sử dụng, đối địch, loại sức mạnh này có thể cường hành nghiền ép tất cả. Đối với mình, loại sức mạnh này có thể nháy mắt tăng lên tu vi cảnh giới. Để một ít tiên thánh cảnh giới khó có thể thông thuận thi triển thần thông. Trong khoảnh khắc đạt chí no đủ cảnh giới, bùng nổ ra trong ngày thường, dù cho là nhất nguyên đạo nhân cũng không cách nào phát huy ra sức mạnh. Nhưng lúc này, nhất nguyên đạo nhân dựa vào trận pháp sức mạnh, thôi thúc đạo nhãn, càng là nhìn không thấu Lý Mục đao trận kẽ hở. Làm sao có khả năng? Lẽ nào kẻ này đao trận, dĩ nhiên là vượt qua thánh cảnh tồn tại sao? Nhất nguyên đạo nhân sâu trong nội tâm, không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn, càng là nhìn không thấu, thì càng không thể nào tiếp thu được. Bất kể, coi như là đao trận không có kẽ hở, cũng đều khó có thể chịu đựng diệt thiên tuyệt địa chấn người đại trận trung cực sức mạnh to lớn. Ba trận vận chuyển, khải vạn tiên địa mạch, quy ngự bát hoang, cho ta ép, nhất nguyên đạo nhân hét lớn. Lưỡng nghi cùng tam tài nháy mắt hiểu đại ý của sư huynh. Bọn họ lập tức vận chuyển trận kỳ, vô tận trận pháp lực lượng cùng áo nghĩa, bắt đầu liên tiếp vạn tiên phúc địa địa mạch lực lượng. Tiếp dẫn chư thiên thuộc tính, lấy toàn bộ vạn tiên phúc địa khí vận cùng thiên địa. Đến chính diện tiêu diệt mộc mục, xeo xeo xeo, phi đao lưu chuyển, như đạo đạo tử kim lưu quang. Lý Mục dần dần cũng cảm thấy áp lực, sức một người chống lại chấn tiên tháp kinh doanh mấy vạn năm lá bài tẩy thủ đoạn, vẫn còn có chút cật lực. Thời gian áo nghĩa phun trào, đao trận trong ngoài thời gian lưu chuyển tốc độ bất đồng. Có nhiều chỗ, thời gian hướng chảy, thậm chí là nghịch hướng. Cái này có thể ở trình độ lớn nhất trên, đem bên ngoài áp lực, tất cả thảo phạt đánh giết lực lượng, hóa thành vô hình, khiến cho trở thành quá khứ sức mạnh, đánh về phía quá khứ. Cũng có thể khiến cho thành là tương lai sức mạnh, đánh về ngày mai, không cách nào đối với vào giờ phút này Lý Mục đám người. Hình thành uy hiếp, đây là trên lý thuyết gần như không chê vào đâu được áo nghĩa cùng thần thông. Nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết, bởi vì bất kỳ áo nghĩa phát huy cùng vận chuyển, đều là dựa vào người để duy trì, là người, tựu có kẽ hở, tựu có cực hạn. Lý Mục bây giờ tu vi, hầu như có thể thu thập bể nghễ toàn bộ vạn tiên phúc địa. Nhưng cũng không đủ đem loại thời giờ này áo nghĩa, triệt để mà thôi thúc đến trên lý thuyết không tì vết chút nào hoàn mỹ cảnh giới. Sở dĩ thời gian áo nghĩa lĩnh vực, ở tuyệt thiên diệt địa chấn người đại trận áp bức bên dưới. Từ từ nhỏ dần, Lý Mục hơi nhướng mày, muốn làm như vậy sao? Hắn hơi có do dự. Cũng trong lúc đó, đại nhân, chúng ta không hiện thân sao? Bảo viên tráng hán đẩy xe lăn, đứng bình tĩnh ngoài ngàn thước điện đá trong bóng ma, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Đây vốn là một cái hồ đồ trên người hạ tràn đầy lực bộc phát cùng lực phá hoại hán tử. Sức mạnh tồn tại ở toàn thân hắn trên dưới mỗi một khối trong bắp thịt, khiến người ta vừa nhìn tựu sẽ sản sinh lòng sợ hãi. Nhưng hắn tiếng nói, nhưng là ôn nhu dễ nghe tới cực điểm. Nếu như người bên ngoài nhắm mắt lại lời, nhất định sẽ lấy là. Đây là một cái 16 tuổi cô gái tuổi thanh xuân đang nói chuyện. Một loại quái dị tương phản, mà xe lăn ngồi, là nam muộn nam, cái này lấy đừng đại trí tuệ. Một tay thước đẩy chiến thần điện bước lên vạn tiên phúc địa bày thế lực lớn tráng cử anh tuấn người. Trẻ tuổi, cái này trong ngày thường khiêm tốn để ngoại trừ thế hệ trước cự đầu ở ngoài vạn tiên phúc địa bên. Trong xanh hai đời hầu như đã không biết hắn tồn tại người trẻ tuổi. Lúc này, chính một mặt mỉm cười. Hắn cứ như vậy lặng yên nhìn về phía xa nơi chiến trường. Hắn mỉm cười trong ánh mắt, tràn đầy than thở cùng thưởng thức. Thật không hổ là một cái sáng lập vô số lần kỳ tích người trẻ tuổi a. Thật sự là quá kinh diễm. Hắn biểu hiện, để cho ta nghĩ tới năm đó Mục Vân Tiên Chủ. Còn có Thái Thủy Đạo Tôn, từ từ dòng sông lịch sử, có thể sánh ngang ta đích nhân vật của hắn, thực sự là thiếu lại thiếu. Năm muộn năm có chút ít tán thưởng nói, sau lưng bảo viên tráng hán, vẫn là lần đầu tiên nghe được, chủ nhân như vậy khen người, liền hắn không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở, ngài lại không hiện thân, cái này kinh diễm người trẻ tuổi, khả năng lại phải chết. Sẽ không, năm muộn năm lắc đầu nói, hắn còn có thủ đoạn, nhưng chặt chẽ đón lấy. Hắn lại nói, bất quá, cũng không thể thật sự đem hắn liên lụy. Chúng ta cũng là thời điểm đi ra. Hướng 9, mấy người các ngươi, đi khuyên một chút ba vị tháp chủ đi. Tuổi đã cao, còn lớn như vậy tính khí, như vậy bất hảo, biết rồi, nam đại ca. Vẫn luôn yên lặng mà đứng ở 1 mét ở ngoài trúc hướng 9 đạo. Ở hắn bên người, còn đứng chư thần điện cái khác 4 đại thần. Cùng trúc hướng 9 một dạng, Cơ Khởi, Vu Vân, Diệp Cuồng Lãng cùng Bùi Vĩ sắc mặt, đều không thế nào bình tĩnh. Khoảng chừng ở một nén nhang trước, năm muộn năm đến lúc trước Lý Mục nơi thiên điện, không thể tìm được người. Sau đó chưa kịp kiểm tra. Liền có tin tức truyền đến, biết được Lý Mục càng là tiến về phía trước trấn tiên tháp thiên điện. Năm muộn năm lúc chạy tới, liền thấy Lý Mục liền giết trấn tiên tháp 10 mấy cao thủ quá trình. Liền sai người mời năm đại trước thần đến, phía sau, sở hữu chư thần điện cao tầng, đều thấy Lý Mục lấy sức một người, chống lại trấn tiên tháp đại trận quá trình. Năm đại thần tâm bên trong kinh hãi, khó có thể nói biểu, ngay cả là chiến thần Diệp Cuồng Lãng, không cách nào tin tưởng, cũng không nguyện ý thừa nhận, cái này làm hắn cảm giác được uy hiếp người trẻ tuổi. Thực lực chân chính, dĩ nhiên là kinh khủng như thế, trong lòng mỗi người, mang theo bất đồng ý nghĩ, nhưng ở nam muộn năm người quân sư này nói chuyện phía sau. Bọn họ tự lựa chọn vâng theo. Quân sư đây là muốn cứu Mộc Mục. Cái kia cũng chỉ phải khuyên một chút trấn tiên tháp 3 đại tháp chủ. Khuyên như thế nào? Tiên đạo thế giới hữu hiệu nhất khuyên bảo phương thức, đương nhiên là nắm đấm. Năm đại thần đi ra ngoài, hẹn 20 hơi thở phía sau, trấn tiên tháp 3 đại tháp chủ nhìn chư thần điện năm đại thần cùng với cái kia như cũ xa xa mà ngồi ở trong bóng tối xe lăn trẻ tuổi người. Một mặt tái nhợt địa tạm thời ngừng tuyệt thiên diệt địa chấn người đại trận nghiền ép giết chết. Lực lượng, nhưng như cũ đem Lý Mục đám người khốn ở trận bên trong. Các ngươi làm như vậy, là ở đạp lên vạn tiên minh vinh quang, ở ruồng bỏ người gác cổng tổ huấn, sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Lưỡng nghi đạo nhân cả người phát run chất vấn nói, đây là bị tức giận, ở như vậy thế cuộc hạ, chư thần điện lại vẫn bao che Mộc Mục, thậm chí không tiếc để phong thần, phẫn nộ thần, hỏa thần, kiếm thần cùng chiến thần đồng thời hiện thân tạo áp lực. Đây rốt cuộc là ngu xuẩn, vẫn là xấu, coi như là kẻ ngu si cũng đã có thể thấy, chuyện hôm nay đã không đơn giản là hai thế lực lớn trong đó tranh chấp. Năm đại thần không nói gì. Xa xa, năm muộn năm chậm rãi mở miệng, thở dài một hơi, vô cùng thương cảm nói, trong bụi bậm vạn tiên minh, còn có vinh quang sao? Muốn vào trong cửa đi người gác cổng, còn ghi khắc tổ huấn sao? Nhất Nguyên đạo nhân tay cầm trận kỳ, trái lại chất vấn nói, năm muộn năm, chuyện hôm nay là ngươi sắp xếp bày kế chứ? Chư thần điện trí giả lắc lắc đầu, không phải. Nhất Nguyên đạo nhân hít vào một hơi thật dài, nói, đã như vậy, ngươi nói cho ta, cái này mộc mục, có phải là từ trong nhà đi ra người? Năm muộn năm cười cợt, nói, mộc mục cùng ngự vô cực không giống nhau. Nhất Nguyên đạo nhân sắc mặt, đột nhiên đại biến, hắn trong lòng biết chính mình ở luân phiên mất khống chế cục diện kích thích bên dưới. Vừa nãy câu nói đó, hỏi thật sự là có sai lầm trình độ. Một hồi, đem mấy phe bí mật lớn nhất, hầu như vạch trần ra, thật sự là phạm vào sai lầm lớn. Bén nhọn phong mang, ở hắn con người nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức ẩn giấu, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ai, đây chính là ta tại sao không thích đố nguyên nhân. Năm muộn năm bùi ngùi thở dài, gương mặt khóc cười không được. Sau đó nói, bởi vì rất nhiều lúc, người ra đề vụng về biểu diễn để như vậy du hí biến đến không có chút ý nghĩa nào. Biết rõ đáp án tiết lộ, vẫn còn muốn vẽ rắn thêm chân tự cho là khắc phục hậu quả. Toán, không nói cái này, mộc mục ta hôm nay nhất định muốn dẫn đi. Các ngươi trấn tiên tháp tổn thất, ta cũng không chuẩn bị bồi thường. Ngươi là đồng ý, vẫn là phản đối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,